Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa nguyên lực này của Cổ Vân đã không còn lớn như trước. Đối với Cổ Vân mà nói, tìm kiếm càng quan trọng hơn là phương pháp tu luyện thích hợp với bản thân. Trong quá trình siêu phàm, có lẽ sẽ cung cấp rất nhiều ý tưởng mới cho Cổ Vân. Nơi này cơ hồ chính là biên giới của trăm vạn đại giới, cho nên số lượng thiên thạch xung quanh khá nhiều, thậm chí ở một số nơi, hình thành đại lượng thiên thạch tụ tập thành khu vực hỗn loạn. Sau khi truyền qua những khu vực này, Cổ Vân có thể quan sát được hư không khổng lồ mênh mông từ xa. Cổ Vân khẽ thở dài, từ khi mình bắt đầu đi vào trăm vạn đại giới, không có lúc nào là không muốn rời khỏi trăm vạn đại giới. Hiện giờ lối ra chân chính rốt cục bày ở trước mặt Cổ Vân. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 2011, trở lại thân thể, bất quá, muốn chân chính rời đi trăm vạn đại giới vị trí Hạo Vũ, lại cũng không phải là sự tình dễ dàng. Dựa theo tu vi hiện tại của Cổ Vân, vẫn cần mượn thế giới linh chủng, trăm vạn đại giới vẫn không ngừng điều tra thế giới linh chủng. Muốn đi vào thế giới linh chủng cũng trở nên vô cùng gian nan. Bất kể nói thế nào, tạm thời rời đi trăm vạn giới cũng không tệ lắm. Thân ảnh Cổ Vân nhoáng một cái, độn tốc bay nhanh qua. Hơi thở lạnh lẽo xẹt qua bốn phía cơ thể Cổ Vân. Cổ Vân rõ ràng cảm nhận được nguyên lực thiên địa đang giảm xuống, giống như từ trong một căn phòng ngủ ấm áp rơi vào nước đá. Cổ Vân không phải chưa từng trải qua hoàn cảnh ác liệt, nhưng trong nháy mắt, Cổ Vân cảm giác được linh lực toàn thân đều đang không ngừng bay ra phía ngoài. Thần lực cũng bắt đầu dung nhập vào thiên địa nguyên lực xung quanh. Không tốt, Cổ Vân trong lòng thầm than, vội vàng lui về. Thần kỳ chính là, sau khi Cổ Vân tiến vào trong đống thiên thạch, những khác thường này cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Cổ Vân nhìn xung quanh, Hạo Vũ này chẳng qua chỉ là hư không vô cùng bình thường mà thôi, nhưng thần lực của Cổ Vân bỏ trốn, vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là thiên địa nguyên lực trên người ta quá mức nồng hậu? Nghĩ đến đây, Cổ Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Cổ Vân cũng nhớ tới, lúc trước Long Đằng thế giới chi chủ tại sao phải đem thân thể cùng thần hồn tách ra, bởi vì thân thể của hắn thật sự là quá mức cường đại, căn bản không dám đem hai người hợp lại, nếu không tất nhiên sẽ phải thừa nhận áp lực cực lớn của Hạo Vũ. Do đó dẫn tới thần lực và linh lực tiêu hao lượng lớn. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân cảm nhận được tình huống này. Cổ Vân có thể cảm nhận được, lúc trước nguyên lực thiên địa hạ xuống, vô số cổ thần tộc phát hiện thần lực của bản thân chạy tứ tán, nhưng lại bất lực. Vì sinh tồn, bọn họ mới không thể không giấu kín chính mình, thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Bây giờ Cổ Vân cũng có thần lực cảnh giới bán thần, tuy thần lực của Cổ Vân hòa làm một thể với thần thể, nhưng vẫn không thể ngăn cản thần lực chạy tứ tán. Cổ Vân cười khổ, không ngờ mình cũng có ngày hôm nay. Điều này cũng có nghĩa là, Cổ Vân tạm thời không cách nào rời khỏi trăm vạn giới lớn. Loại tình huống này, ý nghĩa thần lực của Cổ Vân đã đạt tới mức thiên địa Hạo Vũ không cách nào dung nạp. Cảnh giới. Nếu như Cổ Vân tùy tiện tiến vào những nơi yếu kém của thiên địa nguyên lực, thần lực và thiên địa nguyên lực trên người đều sẽ chậm rãi tiêu tán, trở thành kết cục giống như các cổ thần tộc khác. Vấn đề chủ yếu nhất vẫn là, Cổ Vân vừa mới bắt đầu tu luyện mà thôi, chỉ là bước vào ngưỡng cửa cảnh giới bán thần, nếu tu vi càng thêm cường đại, gặp phải, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như bây giờ. Cổ Vân lại ở chỗ này một thời gian ngắn, sau đó vung tay lên, thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới xuất hiện ở trước mặt Cổ Vân. Long Đằng thế giới chi chủ đã lâu không tiếp xúc đến ngoại giới, nhìn thấy tình hình trước mắt, cũng không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần. Mặc dù hắn không có thân thể, thần hồn cũng vô cùng yếu ớt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy tu vi của Cổ Vân không quá giống với trước đó. Tiểu hữu dẫn ta tới đây là vì cái gì? Cổ Vân cũng không nói nhiều, hắn vung tay lên, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ xuất hiện. Nhục thân của ta, Long Đằng thế giới chi chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn gần như có chút không dám tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy. Cùng lúc đó, trong lòng Long Đằng thế giới chi chủ không khỏi trở nên cực kỳ nặng nề. Lúc trước đến nơi đây, chính là kết quả hắn tìm kiếm Cổ Vân. Lúc đó Long Đằng thế giới chi chủ cho rằng thiên địa nguyên lực nơi này thích hợp, đủ để cho hắn tu luyện, nhưng kết quả lại là hắn nhận lấy đả kích nặng nề nhất từ khi chào đời tới nay. Bây giờ cho dù nhìn thấy thân thể của mình, tựa hồ đã không có quá nhiều ý nghĩa. Thần hồn của hắn tiếp nhận tổn thương to lớn, căn bản không có khả năng lợi dụng thân thể này. Đa tạ tiểu hữu, Trong lòng Long Đằng thế giới chi chủ thoáng có chút áy náy, hắn cũng rất rõ ràng tình cảnh của mình. Nếu như sau khi Cổ Vân tìm được thân thể, không trả lại cho hắn, Long Đằng thế giới chi chủ đối với chuyện này cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa tình huống trăm vạn đại giới, có thể có được thân thể này, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thật ra đối với Cổ Vân mà nói, đây cũng là vận khí, nếu Tam Hoa Lão Tổ đạt được thân thể này, Cổ Vân cũng không có bất kỳ cơ hội nào tiếp cận thân thể này. Tiểu Hữu dự định bước tiếp theo nên làm như thế nào? Đương nhiên chủ nhân thế giới Long Đằng hiểu rõ, Cổ Vân lấy thân thể này ra, đương nhiên không phải chỉ cho hắn nhìn một cái. Ta đến trợ giúp tiền bối khôi phục thân thể, Cổ Vân trầm giọng nói. Cái gì? Long Đằng thế giới chi chủ có chút khiếp sợ, hoàn toàn không dám tin vào lời của Cổ Vân. Nếu thần hồn của hắn không có tổn thất, dung hợp thân thể tự nhiên không phải việc khó. Nhưng hiện tại, thần hồn của hắn căn bản không cách nào khống chế thân thể này. Cổ Vân nói, tiền bối cũng là người thông minh, lịch duyệt cũng phong phú hơn ta nhiều, thời gian ẩn nhẫn ở thế giới Long Đằng, chỉ sợ so với tuổi thọ của ta dài hơn nhiều, cho nên ta cũng không nhiều lời. Lấy thần hồn của tiền bối, chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi, căn bản không có bất kỳ khả năng khôi phục nào. Chẳng lẽ tiền bối nguyện ý cả một đời đều vượt qua như vậy sao? Bây giờ ta giúp ngươi khôi phục khống chế thân thể, thông qua thân thể của ngươi, ngươi có thể hấp thu thiên địa nguyên lực, tiếp tục tu luyện. Thật sự có thể như thế sao? Long Đằng thế giới chi chủ vẫn có chút không dám tin tưởng. Việc này tự nhiên vô cùng gian nan, hao phí thời gian lâu dài, thậm chí có khả năng thất bại, nhưng lại là lựa chọn duy nhất của tiền bối. Long Đằng thế giới chi chủ cung kính chắp tay nói, đa tạ cổ đạo hữu trợ giúp. Chỗ tốt của cổ đạo hữu đối với tại hạ tuyệt đối sẽ không quên. Tiền bối không cần nhiều lời, chúng ta hiện tại bắt đầu. Cổ Vân vung tay lên, thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ bắt đầu chuyển động trên không trung, từng luồng thiên địa nguyên lực phun trào trong đó. Thân thể này vô cùng mạnh mẽ tới mức không thể động vào dù chỉ một chút. Trong trăm vạn giới lưu truyền mấy trăm năm qua, tu sĩ trăm vạn giới trải qua nhiều lần nghiên cứu và quan sát, đều không hiểu thấu được thân thể này. Bởi vì lực lượng trong đó, bọn họ không thể nào hiểu được, không thể khống chế. Mặc dù bây giờ Cổ Vân đã đạt đến cảnh giới bán thần, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tệ nạn, dù sao thực lực của Cổ Vân vẫn còn cách biệt rất xa so với siêu phàm chân chính. Cổ Vân hít sâu một hơi, thân thể bắt đầu chậm rãi di chuyển. Di động, Long Đằng thế giới chi chủ cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận biến hóa thân thể của bản thân, thần hồn của hắn cũng tham dự trong đó. Như thế nửa canh giờ sau, thần hồn của chủ nhân Long Đằng thế giới chậm rãi tán vào trong đó, tiến vào trong thân thể. Thân thể khổng lồ này cũng chậm chậm nhỏ đi, cuối cùng biến thành kích thước tu sĩ nhân loại bình thường. Long Đằng thế giới chi chủ thử hoạt động thân thể một chút, ở trong hư không, bước chân của hắn bất ổn, thậm chí đứng không vững, cần Cổ Vân trợ giúp. Cái này giống như một người bình thường còn chưa bước vào tu luyện giới, cho hắn một cái phi thuyền đỉnh cấp. Đừng nói điều khiển, cho dù đi một vòng trên phi chu, chỉ sợ cũng phải tốn hao thời gian mấy năm. Nhưng thân thể này dù sao cũng là thân thể của Long Đằng thế giới chi chủ, cho nên hắn cũng vô cùng cao hứng đối với tiến triển nho nhỏ này. Chương 2012, nguyên lực khổng lồ, đạo hữu, thân thể này đối với ngươi mà nói, tạm thời là khó có thể khống chế, ta sẽ vận dụng thiên địa nguyên lực, trợ giúp ngươi nhất cử nhất động. Tam tư cảm ơn cổ đạo hữu. 34, Long Đằng thế giới chi chủ vội vàng đáp tạ. Hiện tại hắn không có lựa chọn nào khác, hơn nữa những gì Cổ Vân làm đều có lợi với hắn. Bây giờ chủ nhân của thế giới Long Đằng cũng không suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn chỉ cần chậm rãi dung hợp thân thể này là được. Tuy rằng hắn có thể vĩnh viễn không cách nào khôi phục đến siêu phàm cảnh giới, nhưng chỉ cần có thân thể này tồn tại, cho dù chỉ là khôi phục 1/10 quyền khống chế thân thể, cũng mạnh mẽ hơn tu sĩ đỉnh cấp bình thường rất nhiều. Quá trình này tuy rằng vô cùng gian nan, nhưng đối với hắn mà nói, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt nhất. Tiền bối không cần khách khí, ta kỳ thật cũng là có việc cầu ngươi. Cổ Vân cũng không che giấu mục đích của mình, đối mặt với những người thông minh này, biện pháp tốt nhất chính là nói trắng ra. Bản thân cái này chính là giao dịch vô cùng thuần túy mà thôi. Tiểu Hữu xin nói, chỉ cần lão phu có thể giúp được tuyệt đối sẽ không hàm hồ. Cổ Vân gật đầu nói, sau này ta tu luyện, có lẽ sẽ cần tiền bối trợ giúp một chút, đương nhiên. Phương hướng ta tu luyện, cùng phương hướng tiền bối năm đó tu luyện hoàn toàn khác biệt. Dù sao Hạo Vũ này cũng hoàn toàn khác với Hạo Vũ trước đó. Tiểu Hữu yên tâm, trước đó mặc dù ta có điều giữ lại với ngươi, nhưng mà hiện tại tuyệt đối sẽ không. Long Đằng thế giới chi chủ vội vàng tỏ thái độ, Hiện tại tu luyện và hành động của hắn đều cần có Cổ Vân trợ giúp, rời khỏi Cổ Vân, hắn căn bản nửa bước khó đi. Cổ Vân khẽ thở dài trong lòng, hiện tại thần vương cũng không ở trong Hạo Vũ, cho nên trong toàn bộ Hạo Vũ thiên địa, cũng không tồn tại thần vương thần áp. Điều này đối với việc tu luyện của Cổ Vân, tất nhiên có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng mà không trở thành thần nô của thần vương, tu luyện của hắn chính là hoàn toàn mới, hoàn toàn khác biệt. Cho nên mỗi một bước tu luyện đều vô cùng gian nan. Là một tu sĩ siêu phàm, Long Đằng thế giới chi chủ hẳn là có thể trợ giúp hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nguyên nhân mà Cổ Vân trợ giúp chủ nhân của thế giới Long Đằng. Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng hơn là tu vi của Cổ Vân tiến triển có tính không xác định. Tuy rằng Cổ Vân hiện tại đã đạt đến cảnh giới bán thần, đồng thời không ngừng đột phá, vượt qua tu sĩ đỉnh cấp không ít, nhưng đối mặt đông đảo tu sĩ đỉnh cấp, vẫn khó có thể ngăn cản. Đặc biệt là trăm vạn đại giới tu sĩ, số lượng rất nhiều. Sau khi Tam Hoa Lão Tổ mất tích, tất nhiên sẽ khiến cho bọn họ hoài nghi. Mà thân thể siêu phàm bị mất sẽ hoàn toàn mở rộng việc này, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đến lúc đó toàn bộ trăm vạn đại giới đỉnh cấp tu sĩ đều sẽ biết được việc này, dù sao liên lụy cực lớn. Đợi đến lúc đó, nơi này cũng sẽ không an toàn. Mà đám người Cổ Vân lại khó có thể rời khỏi trăm vạn giới, biện pháp duy nhất chính là thoát khỏi thế giới linh trùng này. Hoặc dứt khoát lưu lại trong trăm vạn đại giới. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân Cổ Vân là rất khó chống lại tu sĩ trăm vạn giới lớn, nếu như Long Đằng thế giới chi chủ có thể khôi phục một chút thực lực, tất nhiên sẽ có trợ giúp rất lớn. Sau đó, Cổ Vân mang theo Long Đằng thế giới chi chủ đi tới Yêu Vương giới. Cổ Vân vốn không muốn tiến vào Yêu Vương giới, nhưng mà hiện tại cũng không có biện pháp khác. Rất nhanh, tu sĩ còn lại cũng đều lần lượt trở về. Tôn Hán và Mã Văn nhìn thấy siêu phàm, cũng không quá mức xa lạ, bọn họ đã sớm gặp siêu phàm. Hơn nữa sau khi Cổ Vân đạt được thân thể siêu phàm, muốn làm như thế nào cũng là bình thường. Tu sĩ tu luyện trong Yêu Vương thế giới cũng lục tục trở về. Mọi người rốt cuộc lần nữa tập hợp lại một chỗ. Tam Hoa Lão Tổ sau khi kết thúc lần tu luyện đầu tiên, sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, hắn rốt cuộc cảm nhận được chỗ kỳ diệu của loại phương pháp tu luyện này, có chút cảm giác chưa thỏa mãn. Tam Hoa Lão Tổ đối với siêu phàm tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hắn nhìn thấy thân thể siêu phàm vậy mà thu nhỏ lại bằng tu sĩ nhân loại bình thường, đồng thời đi theo bên cạnh Cổ Vân, trong lòng hết sức kinh ngạc, chẳng lẽ vị siêu phàm này sống lại? Tuy rằng hắn không cách nào từ trên thân thể siêu phàm này cảm nhận được lực lượng càng thêm bàng bạc, nhưng uy hiếp trong đó vẫn là tồn tại 10 phần. Ba người Chu Hồng Nguyên, Triệu Trác, Tống Tiểu Nguyệt cũng có nghe thấy về siêu phàm, nhưng bọn họ cũng không hỏi nhiều. Bây giờ Cổ Vân cũng không phải là người mà bọn họ có thể đối đãi công bằng. Cổ đạo hữu, nơi này thiên địa nguyên lực vô cùng phong phú, đủ cho chúng ta tu luyện trong thời gian rất lâu. Tống Tiểu Nguyệt mở miệng đầu tiên, trong thế giới Yêu Vương này, tổng cộng có 3 đại thế giới, 5 tiểu giới. Tiểu giới chúng ta cũng không có tiến vào trong đó, nhưng thiên địa nguyên lực trong tam đại giới nồng đậm hơn những nơi khác nhiều, gấp tam hoa giới trăm lần. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng có chút bất ngờ, thật ra số lượng thế giới mà Cổ Vân đến không ít. Nhưng hàm lượng nguyên lực thiên địa trên cơ bản không chênh lệch nhiều lắm. Nơi này thậm chí có thiên địa nguyên lực gấp trăm lần tam hoa giới, thật là phi thường hiếm thấy. Tam Hoa Lão Tổ cũng nói, Tống Đạo Hữu nói không sai, nơi này quả thật thích hợp chúng ta tu luyện. Tam Hoa Lão Tổ vừa mới bắt đầu tu luyện, hấp thu không ít thiên địa nguyên lực, hắn tự nhiên không muốn rời khỏi nơi này. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mình nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của Cổ Vân, nếu không đối với hắn không có chỗ tốt gì. Mã Văn mở miệng nói, Cổ đạo hữu, ta phát hiện, sau khi rời khỏi trăm vạn đại giới, thiên địa nguyên lực cực kỳ suy yếu, thiên địa nguyên lực trong bản thể ta, tựa hồ muốn tiêu tán. Mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng đối với việc tu luyện của chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chu Hồng Nguyên cũng nói, trăm vạn đại giới là một nơi phi phàm hiếm có trong Hạo Vũ này, chúng ta cả đời đều ở trong trăm vạn đại giới, rời khỏi nơi đây, không biết phải hao phí bao lâu thời gian mới có thể tìm được địa phương thích hợp. Tuy rằng trăm vạn đại giới vô cùng nguy hiểm, nhưng thế giới Yêu Vương này hẳn là sẽ tương đối an toàn một chút. Cổ Vân hơi trầm ngâm, nói, Tam Hoa đạo hữu, trong tất cả mọi người chúng ta, ngươi già nhất, tuổi thọ lâu nhất, địa vị cũng cao nhất, dựa theo ngươi suy đoán, tu sĩ trăm vạn đại giới, phát hiện ngươi mất tích, cùng dấu vết trải qua, còn có thân thể siêu phàm không thấy, đại khái cần bao nhiêu thời gian, có thể truy tra đến nơi đây. Tam Hoa lão tổ do dự một chút, hắn cũng biết, Cổ Vân cũng không phải là nói ngoa, cũng không phải là suy đoán mù quáng, mà là cân nhắc cẩn thận việc này. Thoáng trầm ngâm một chút, Tam Hoa Lão Tổ nói, 5 năm, tốc độ nhanh nhất phải 5 năm, mới có thể truy tra đến nơi đây. Đương nhiên nếu trì hoãn một chút, 7 năm cũng có thể. Suy đoán của Tam Hoa Lão Tổ không khác gì suy đoán của Cổ Vân. Tam Hoa Lão Tổ chính là tu sĩ có uy vọng bên trong trăm vạn giới lớn, năng lực phán đoán của hắn, tự nhiên là không kém, thời gian 5 năm, địa khu đủ để trăm vạn tu sĩ giới lớn tụ hợp lại. Thời gian 5 năm vô cùng ngắn ngủi, chư vị đạo hữu chỉ cần một cái hô hấp, một khi trăm vạn tu sĩ đại giới tụ tập, đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối là phiền phức cực lớn. Chương 2013, trụ giới, tất cả mọi người không nói nữa. Bọn họ tin tưởng Cổ Vân, cũng tin tưởng Tam Hoa Lão Tổ, càng tin tưởng thực lực của các tu sĩ đỉnh cấp trong trăm vạn giới lớn. Bởi vì ngay tại không lâu trước đó, bọn họ vẫn là một thành viên của trăm vạn đại giới. Mặc dù bây giờ bọn họ tu luyện thần pháp, thu hoạch được thiên địa nguyên lực, nhưng tư duy của bọn họ cũng không có quá nhiều biến hóa. Cổ đạo hữu, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta đề nghị chúng ta tốt nhất không nên tiến vào trong những hư không xung quanh kia, không có bất kỳ chỗ tốt nào đối với việc tu luyện của chúng ta. Chu Hồng Nguyên lại cường điệu nói, xem ra Chu Hồng Nguyên tiến triển không tệ, tuy rằng thời gian tu luyện của hắn không tính là dài, nhưng mà thu hoạch được không ít thiên địa nguyên lực, cho nên hắn có thể cảm giác được phiền phức của Hạo Vũ ở bên ngoài. Thật ra so với Cổ Vân mà nói, hắn cảm nhận được, chỉ là một chút da lông mà thôi. Cổ Vân tự mình cảm nhận được, nguyên lực trời đất bị hút ra khỏi cơ thể. Loại cảm giác này, là Cổ Vân tuyệt đối không muốn gặp lại lần sau. Chu đạo hữu nói cũng có chút đạo lý, ta tính tiến vào yêu vương giới, tạm thời tu luyện một đoạn thời gian. Hy vọng chư vị đạo hữu tại ẩn giấu bản thân đồng thời đem thần thể của mình tăng lên tới cảnh giới bán thần, đến lúc đó, chúng ta mới có tư cách cùng trăm vạn đại giới tu sĩ đánh một trận. Thái độ của Cổ Vân đột nhiên thay đổi khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bọn họ vốn cho rằng Cổ Vân sẽ ép bọn họ rời khỏi nơi này. Cổ đạo hữu, động phủ ta đã xây xong, chỉ chờ các vị đạo hữu vào ở. Tống Tiểu Nguyệt nói, các tu sĩ còn lại cũng không nói thêm gì nữa. Tống đạo hữu xin dẫn đường. Cổ Vân gật đầu nói, mọi người đi theo Tống Tiểu Nguyệt, chậm rãi tiến vào tinh vực yêu vương. Xung quanh yêu vương tinh vực có một đoàn sương mù màu vàng, những sương mù này là do thiên thạch vỡ nát tạo thành, hạt phi thường nhỏ bé, giống như sa vụ. Những màn sương này nhìn như đơn giản, nhưng có thể ngăn cản linh lực ăn mòn, nếu thực lực không cao, khó có thể xuyên qua tầng sương mù này. Đương nhiên đối với đám người Cổ Vân mà nói, ngược lại là không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào. Bản thân tu vi của mọi người đã cực cao, hơn nữa nơi này cũng không có tu sĩ nhân loại đỉnh cấp, cho nên bọn họ cũng không cần quá mức cảnh giác. Đương nhiên, yêu tộc cấp cao cũng là tồn tại, chỉ là thần hồn những yêu tộc cấp cao này, hoàn toàn không bằng tu sĩ nhân loại, chỉ cần đám người Cổ Vân không bại lộ quá nhiều tin tức linh lực, những yêu tộc kia tự nhiên là không phát hiện được. Hơn nữa tu sĩ nhân loại đến cảnh giới này, tinh thông các loại huyễn hóa, bọn họ có thể tùy ý giả trang thành bộ dáng yêu tộc, sẽ không khiến cho quá nhiều hoài nghi. Tam đại giới trong yêu vương giới, phân biệt là thượng hoàng giới, trụ giới, mâu hạ giới. Tam đại giới này cũng là căn cứ theo tên của ba đại yêu vương thượng cổ mà đặt tên. Nơi ta định cư chính là Côn Bằng giới. Cổ Vân đương nhiên là có hiểu biết về Côn Bằng đại yêu, nhưng chưa từng nghe nói đến thượng hoàng đại yêu và mâu hạ đại yêu. Hoặc là hai loại đại yêu này chưa bao giờ xuất hiện trong hạo vũ của Cổ Vân. Đương nhiên những thứ này cũng không quan trọng. Những đại yêu thượng cổ mạnh mẽ này hiện tại không có khả năng có đủ linh lực chống đỡ bọn họ. Đương nhiên, Cổ Vân tạm thời không muốn trêu chọc những sinh linh mạnh mẽ này, dù sao bây giờ bản thân Cổ Vân cũng rất phiền phức. Rất nhanh, bọn họ đã đến nơi định cư của Tống Tiểu Nguyệt. Mặc dù định cư ở đây không lâu, nhưng bố trí rất tốt. Nơi này linh lực mỏng manh, hẳn là nơi Tống Tiểu Nguyệt đặc biệt lựa chọn. Ở trung tâm động phủ, có một cửa động địa hỏa do một con linh thử đào ra, nhưng mà đã bị phong bế. Xem bộ dáng nơi đây, Tống Tiểu Nguyệt lúc đi, tựa hồ đối với nơi này không nỡ, về sau còn muốn trở về nơi đây. Đối với loại hành vi này, Cổ Vân cũng không thèm để ý. Mọi người cũng sẽ nhanh chóng dàn xếp ở xung quanh. Bọn họ bắt đầu bố trí động phủ của mình, Cổ Vân gọi ra linh chuột, đi theo địa hỏa linh thử, lợi dụng thần hồn của mình, tiến vào gần địa hỏa. Thiên địa nguyên lực trong địa hỏa dường như không đậm đặc như vậy, nhưng lại cực kỳ tràn đầy. Liên tục không ngừng phun trào ra phía ngoài. Dựa theo lẽ thường mà nói, sau một thời gian ngắn địa hỏa phun trào, theo các tu sĩ sử dụng, thiên địa nguyên lực sẽ từ từ giảm bớt, cần chuột đất tiếp tục đào móc. Từng tầng một, cuối cùng đến địa tâm, mà địa hỏa nguyên lực nơi này, dường như căn bản không có dấu hiệu giảm bớt, dù sao Tống Tiểu Nguyệt đã tu luyện ở đây một đoạn thời gian. Hiện tại thiên địa nguyên lực ở tầng thứ nhất vẫn nồng đậm như thế, đủ để chứng minh chỗ đặc thù của nơi này. Quả nhiên là một chỗ tu luyện vô cùng không tệ, các tu sĩ còn lại thấy vậy, cũng đều hết sức cao hứng, bắt đầu nhao nhao bế quan tu luyện. Cổ Vân ngồi xếp bằng, dẫn nguyên lực thiên địa vào trong thân thể siêu phàm. Bây giờ thần hồn của chủ nhân thế giới Long Đằng vô cùng nhỏ yếu, không có Cổ Vân trợ giúp, căn bản không thể tu luyện. Thoáng một cái như thế đã trôi qua nửa năm, trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện của mọi người đều tiến triển rất nhanh. Nhưng bọn họ muốn tiến vào cảnh giới bán thần cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quan sát qua Cổ Vân, tốc độ tu luyện của bọn họ chậm hơn Cổ Vân rất nhiều. Có lẽ có liên quan đến việc bọn họ vừa mới đoạt được truyền thừa cổ thần, dù sao thu hoạch truyền thừa của Cổ Vân đã trải qua rất lâu rồi. Năm tháng trôi qua, nhưng dù vậy, mọi người cũng đều vô cùng hưng phấn. Trong những tu sĩ này, Chu Hồng Nguyên và Tam Hoa Lão Tổ tiến triển nhanh nhất, tuy rằng hai người bọn họ đều không phải là người bắt đầu tu luyện sớm nhất, nhưng mà hai người ở phương diện tu luyện, tựa hồ càng có thiên tư. Theo tu luyện dần vào giai cảnh, mọi người thảo luận cũng bắt đầu tăng nhiều, hơn nữa còn thỉnh thoảng hỏi Cổ Vân một ít bí pháp tu luyện. Đối với những người này, Cổ Vân đương nhiên sẽ không giấu giếm bất cứ điều gì. Bây giờ bọn họ tu luyện đều là bảo đảm lẫn nhau, thực lực càng mạnh, đối với lẫn nhau trong lúc đó càng có chỗ tốt. Thiên địa nguyên lực trong trụ giới vô cùng dồi dào, hơn nữa sau khi mọi người tu luyện cũng không tạo thành sự giảm xuống rõ ràng của thiên địa nguyên lực. Kết quả này, tuy mọi người sớm đã biết, nhưng mà thời gian dài như vậy, vẫn không có xuất hiện bất kỳ biến hóa nào, vẫn để mọi người hết sức cao hứng. Cổ Vân suy đoán, bọn họ không cần rời khỏi Yêu Vương tinh vực, chỉ cần ở trong ba thế giới này, cũng đủ để cho tất cả tu sĩ đều tu luyện tới cảnh giới bán thần. Đến lúc đó, khả năng khống chế thần thể của bọn họ tuy yếu hơn Cổ Vân một chút, nhưng cũng mạnh hơn tu sĩ đỉnh cấp rất nhiều. Mà trong đoạn thời gian này, thực lực của Long Đằng thế giới chi chủ cũng từ từ khôi phục. Thực lực của chủ nhân Long Đằng thế giới vốn không yếu, quan trọng nhất là hắn có thể thu được quyền khống chế thân thể. Cổ Vân một mặt trợ giúp chủ nhân thế giới Long Đằng thần hồn lớn mạnh, một mặt khác chính là trợ giúp hắn dung hợp thiên địa nguyên lực. Sau khi hai thứ kết hợp, cho dù Long Đằng thế giới chi chủ không cách nào hoàn toàn khống chế thân thể này, nhưng vẫn có thể phát huy năng lực to lớn. Mà trong quá trình này, bọn họ cũng không gặp phải bất kỳ phiền phức gì. Trên trụ giới này, tất nhiên có yêu tộc thực lực cường đại tồn tại, nhưng mà những yêu tộc này tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới bọn họ. Chương 2014, Thượng Cổ Yêu Tộc, năm thứ tư sau khi tiến vào tinh vực Yêu Vương, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy, nhìn mọi người trước mắt. Bọn họ vẫn ở phiêu miểu giới, dường như nguyên lực trời đất ở đây hoàn toàn không tiêu hao, bởi vậy bọn họ cũng không thay đổi vị trí. Những tu sĩ này cũng toàn bộ đạt tới cảnh giới bán thần. Tốc độ này, đích thật là có chút quá chậm, nhưng mà bọn hắn cướp đoạt truyền thừa bán thần dù sao thời gian cũng không dài. Sau một lát, Chu Hồng Nguyên mở hai mắt ra trước, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Sau đó là Tam Hoa Lão Tổ, hắn cười ha ha ha nói. Cổ đạo hữu, lão phu tìm hiểu rồi. Sau đó là Tống Tiểu Nguyệt cùng Triệu Trác, cùng với đám người Tôn Hán Mã Văn Hợp. Tất cả mọi người hết sức kích động, đây là đột phá lớn nhất trong cuộc đời bọn họ tu luyện. Bọn họ ở cảnh giới tu sĩ đỉnh cấp này, xa vào quá lâu, thậm chí một lần cho rằng, căn bản không cách nào vượt qua cảnh giới này. Khi bọn họ bước vào loại tu luyện này, cũng trải qua vô số dãy dụa cùng mâu thuẫn trong lòng. Mà bây giờ, hết thảy đều bày ở trước mặt bọn họ, để cho bọn họ rất rõ ràng nhìn thấy. Tất cả những gì bọn họ làm đều có giá trị. Thần hồn và linh trí của bọn họ đều được tăng lên rất nhiều. Đối với cảm giác của thiên địa nguyên lực, cũng có nhận thức hoàn toàn mới. So với tình hình năm đó của bọn họ, hiện tại bọn họ hiểu rõ hạo vũ sâu sắc hơn, mà năm đó bọn họ càng giống người mù, mò mẫm đi về phía trước ở bên trong hạo vũ. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, chắp tay nói, chúc mừng chư vị đạo hữu có được cơ hội tu luyện này, nhân cơ hội này, ta truyền thụ cho chư vị đạo hữu một ít tâm đắc tu luyện, đối với bước tu luyện tiếp theo của chư vị đạo hữu có chút trợ giúp. Mọi người nghe vậy mừng rỡ, những tâm đắc này đều là do Cổ Vân tự mình hiểu thấu đáo trong những năm này. Tuy rằng cũng không tính là thành thục, nhưng đối với những người này mà nói, lại là tồn tại giống như chí bảo. Tu sĩ chúng ta, hôm nay sau khi thu hoạch thiên địa nguyên lực, đã bắt đầu bước vào khởi điểm cảnh giới siêu phàm, tuy chúng ta chưa chắc đều có thể tiến vào siêu phàm, nhưng thực lực tăng lên lại là tất nhiên. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu, ta muốn báo cho chư vị đạo hữu, thần hồn cùng nhục thân bây giờ của chúng ta không thể xuất hiện ở nơi thiên địa nguyên lực yếu kém, nếu không sẽ bị Hạo Vũ hạn chế, thậm chí có khả năng dẫn đến nguyên lực toàn thân sụp đổ. Cổ Vân cảnh cáo, Cổ đạo hữu, đạo lý này, ta hiểu rõ. Siêu phàm cường đại như vậy, bây giờ lại rơi vào hoàn cảnh này, tự nhiên là bởi vì thân thể cùng thần hồn của bọn họ không thể thừa nhận áp lực cường đại như thế. Cho tới nay, Tam Hoa Lão Tổ vẫn luôn có cảm nhận và nghiên cứu sâu sắc đối với bình cảnh tu luyện. Hiện tại, trước mắt hắn dường như đã sáng tỏ thông suốt, vấn đề rất nhiều năm chưa từng nhận được đáp án, cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Những tu sĩ còn lại cũng đều là hiểu biết xám xịt về chuyện này. Sau đó, Cổ Vân lại nói, chư vị đạo hữu, chúng ta có tu vi hôm nay, cũng không dễ dàng, nhưng đối mặt tu sĩ bên trong trăm vạn đại giới, vẫn không có năng lực chống cự quá mức cường đại, cho nên sau đó làm việc, nhất định còn phải hết sức cẩn thận, đừng có bởi vì tu vi đột phá, xuất hiện một chút cảm xúc táo bạo. Chư vị đạo hữu thọ nguyên đã lâu, cũng đều là người thông tuệ, việc này ta cũng không nhiều lời. Tiếp theo, chúng ta thảo luận hai vấn đề, một là vấn đề tu luyện sau đó, hai là vấn đề tiếp theo của chúng ta. Chu Hồng Nguyên nói, Cổ đạo hữu, ta cho rằng nơi này không thể ở lâu. Tinh vực yêu vương này, sớm nhất là do Chu Hồng Nguyên đề cập, bây giờ Chu Hồng Nguyên nhiều như vậy, Tống Tiểu Nguyệt cùng Triệu Trác đều có chút không hiểu. Chu Hồng Nguyên giải thích, thiên địa nguyên lực nơi này quá mức nồng hậu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thế giới tuyệt đối bình thường, nhu cầu của chúng ta đối với thiên địa nguyên lực đã không còn lớn như vậy, sao không rời khỏi nơi này? Chu đạo hữu, hiện tại trong trăm vạn đại giới, chỉ sợ loạn thành một bầy, đoán chừng có không ít tu sĩ đều đang tìm kiếm Tam Hoa đạo hữu, thậm chí là tìm kiếm chúng ta, dưới loại tình huống này, chúng ta lại đi nơi nào? Tam Hoa lão tổ do dự một chút rồi nói, tại hạ biết được một chỗ tinh vực ẩn nấp, chúng ta cũng có thể đi tới nơi đây, nhưng nơi nào linh lực tương đối yếu kém, có lẽ sẽ xuất hiện vấn đề vừa rồi Cổ đạo hữu nói, thiên địa nguyên lực quá mức yếu kém, dẫn đến thân thể chúng ta không thể thừa nhận. Được rồi, bất kể nói thế nào, nơi này không thể ở lâu. Chu Hồng Nguyên trầm giọng nói. Cổ Vân nhìn Chu Hồng Nguyên một cái, trầm ngâm nói. Chu đạo hữu có biết Côn Bằng đại yêu không? Chu Hồng Nguyên sững sờ, sau đó nói. Cổ đạo hữu, người cũng cân nhắc như vậy. Tất cả mọi người không hiểu lắm, cuộc đối thoại của hai người này là có ý gì? Cổ Vân gật đầu nói. Kỳ thật rất sớm ta đã hoài nghi, thế giới chúng ta cũng không phải là thế giới chân chính, mà là bản thể của đại yêu Côn Bằng. Đại yêu thượng cổ này lợi dụng nhục thể của mình hình thành thế giới khổng lồ, cung cấp cho đông đảo hậu duệ yêu tộc sinh tồn ở đây. Cổ đạo hữu nói không sai, thiên địa nguyên lực nơi này vẫn không hề giảm bớt, thật sự là quá quỷ dị, hơn nữa nguyên lực trong địa hỏa cũng vô cùng cổ quái, khác biệt rõ ràng với địa hỏa ở thế giới khác. Những tu sĩ còn lại không hiểu rõ địa hỏa lắm, cũng không tiện cãi lại, nhưng Cổ Vân và Chu Hồng Nguyên đều suy nghĩ như vậy, việc này cũng có thể là thật. Mặc dù đây chỉ là một suy đoán, nhưng khả năng này cũng rất lớn. Trong lúc mọi người nói chuyện với nhau, Cổ Vân đột nhiên khẽ cau mày, thần sắc khẽ biến. Rất nhanh, một đạo truyền âm đến. Các vị tu sĩ nhân loại, tại hạ Điền Hoàng, thỉnh cầu gặp mặt. Yêu tộc, thực lực của những người này cũng không yếu, đều đã đạt đến cảnh giới bán thần. Tuy rằng thần thức còn có chút chênh lệch với Cổ Vân, nhưng rất nhanh đã phát hiện ra yêu tộc đột nhiên xuất hiện này. Là thượng cổ yêu tộc, Cổ Vân nhíu mày. Yêu tộc bình thường cũng không phải là không có thực lực cường đại, nhưng yêu tộc thượng cổ lại khác biệt, bởi vì quan hệ huyết mạch của bọn họ, chẳng những thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn có rất nhiều quan hệ dây leo với yêu tộc khác, liên lụy rất rộng. Cho nên tuyệt đối không thể đánh đồng với yêu tộc bình thường. Nhưng cũng chưa chắc là chuyện xấu. Cổ Vân hít sâu một hơi, nháy mắt rời khỏi động phủ. Đám người cũng đi theo Cổ Vân rất nhanh tới bên ngoài động phủ. Yêu tộc tới, nhìn qua cũng không có khác biệt quá lớn với tu sĩ nhân loại, yêu tộc cấp cao biến ảo hình người cũng là bình thường, ngẫu nhiên sẽ giữ lại một ít đặc thù của bản tộc mà thôi. Cổ Vân trước đó từng tiếp xúc Niết Bàn và Điệp Y, tuy hai người này đều là thân thể đoạt xá, nhưng trên thực tế cũng không khác yêu tộc quá nhiều, có thể nói là yêu tộc vô cùng thuần túy. Hơn nữa năm đó ở Hồng Mông Thành trải qua một ít chuyện, Cổ Vân hiểu rất rõ yêu tộc, đối mặt với yêu tộc này, Cổ Vân chắp tay nói. Đạo hữu tới đây, không biết có gì chỉ giáo. Chư vị đạo hữu, tại hạ cũng không có chuyện gì quan trọng khác, chỉ là mời chư vị đạo hữu đến gặp mặt một chút mà thôi. Chương 2015, Thương Hào, Cổ Vân gật đầu, nói, vậy làm phiền đạo hữu dẫn đường. Tất cả mọi người cảm giác được vô cùng kinh ngạc, bọn họ đối với yêu tộc này hoàn toàn không biết, đi theo người này, chẳng lẽ không lo lắng có nguy hiểm gì sao? Nhưng nhìn bộ dáng Cổ Vân, tựa hồ đã tính trước, có chút không quá lý giải. Tên yêu tộc này liếc nhìn Cổ Vân, mỉm cười nói. Các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của yêu tộc, mọi người một đường phi độn, rất nhanh đã tới phụ cận một thành trì khổng lồ. Tuy nói đây là một thành trì, còn không bằng gọi là một cây linh mục cực lớn. Linh mục này có đường kính chừng mấy trăm vạn trượng, cành lá trên đó vô cùng sum suê. Trên thân cây này còn có các loại yêu tộc định cư. Đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy linh mục khổng lồ như thế, bọn họ quả thực đã thấy rất nhiều bảo vật, nhưng lúc này trong lòng vẫn có chút rung động. Nơi này chính là nơi định cư của yêu tộc chúng ta, mời chư vị đạo hữu đi theo ta. Đám người Cổ Vân ghé qua nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều yêu tộc cấp thấp ở phía dưới linh mục, mà yêu tộc cấp cao, phần lớn đều ở đỉnh cây cối. Chủng loại yêu tộc rất đa dạng, bốn phía xung quanh linh mục còn có rất nhiều yêu thú hoạt động. Yêu tộc thuần dưỡng yêu thú cũng là chuyện rất bình thường, chỉ là số lượng những yêu thú này quá khổng lồ, chủng loại cũng rất nhiều. Cùng lúc đó, Cổ Vân còn chú ý tới, trên linh mục này, có rất nhiều linh quả sinh trưởng. Đối mặt với những linh quả này, Cổ Vân ngược lại hứng thú không ít. Điền Hoàng đạo hữu, linh mục khổng lồ như thế, tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không biết linh mục này từ đâu mà đến, lại vì sao khổng lồ như thế. Điền Hoàng nói, đây là thiên địa linh mục của trụ giới chúng ta, chính là căn cơ tồn tại của trụ giới chúng ta, gần như tất cả thượng cổ yêu tộc đều định cư ở đây. Tất cả chúng ta gọi là thủy tổ linh mục, trái cây trên thủy tổ linh mục cũng là chân bảo khó có được khi tu luyện, mỗi năm đều có đại hội luận võ kịch liệt, cạnh tranh và phân phối linh quả. Cổ Vân nhìn cây linh mục khổng lồ này, số lượng linh quả trên cành nhiều không đếm xuể, ít nhất cũng phải mấy chục triệu quả. Nhưng đối với yêu tộc càng thêm khổng lồ mà nói, số lượng này cũng không nhiều lắm. Nhưng số lượng này vô cùng phong phú, hẳn không phải vật chân quý. Ta thấy số lượng linh quả rất nhiều, có thể sinh sôi nảy nở ở nơi khác hay không, hai đại giới khác ta cũng không có tiến về, không biết có một gốc linh mục như thế hay không. Cổ Vân tùy ý hỏi. Giống như là đi thăm một đạo hữu quen thuộc, tùy tiện nói chuyện với nhau mà thôi. Đám người Chu Hồng Nguyên đi theo sau lưng Cổ Vân, trong lòng có chút thấp thỏm, đối mặt với số lượng yêu tộc thượng cổ khổng lồ như thế, bọn họ không lo lắng cũng là không bình thường. Rất nhanh, mọi người đã đến phía trên linh mục, phía trước một cái động phủ trên đỉnh linh mục. Tuy rằng đến đỉnh, kích thước của cây linh mục này cũng phải cần hơn 10 người mới có thể xuống lại được. Ở cửa động phủ, một mảnh linh diệp, phiến linh diệp này ước chừng lớn chừng trăm trượng, tạo thành một quảng trường nhỏ tự nhiên. Trên phiến lá này, có một số bàn trà và ghế do linh mục luyện chế, cư nhiên cùng loại với đồ trang trí của tu sĩ nhân loại. Cùng lúc đó, một gã tu sĩ yêu tộc từ trong động phủ đi ra. Người này mặc một thân đạo bào màu vàng, thoạt nhìn thập phần nho nhã hiền hòa, cực kỳ giống tu sĩ nhân loại. Nhưng Cổ Vân có thể nhìn thấy rõ ràng, huyết mạch yêu tộc trên người người này. Hơn nữa huyết mạch của người này rất đậm đặc, khiến Cổ Vân nhìn không thấu. Các vị đạo hữu, mời ngồi, tại hạ cũng không có cái gì tốt để chiêu đãi, hy vọng chư vị đạo hữu không nên trách móc. Cổ Vân ngồi xuống trước, còn lại cũng ngồi theo Cổ Vân. Yêu tộc tu sĩ gọi Điền Hoàng chắp tay, cáo từ mà đi. Mời chư vị đạo hữu tới đây, cũng không có ý tứ gì khác, chỉ là tùy tiện tâm sự mà thôi. Tên yêu tộc này chắp tay nói, tại hạ Thương Hào, chính là người quản lý trụ giới, xin hỏi chư vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Tại hạ Cổ Vân, vừa tới nơi đây không lâu, nếu là cho đạo hữu thêm phiền phức, mong đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cổ Vân chắp tay nói, lời nói và cử chỉ của người này, Cổ Vân hoàn toàn không nhìn thấy khí tức và hình thái của yêu tộc trên người người này. Cho dù là Điệp Y và Niết Bàn cũng không có tu sĩ nhân loại như người này. Thật ra Điệp Y là tu sĩ nhân loại, nhưng sau đó bất đắc dĩ trở thành yêu tộc, mà Niết Bàn cũng đi theo Cổ Vân rất lâu. Huyết mạch yêu tộc trên người hai người bọn họ càng ngày càng thuần hậu, cũng bắt đầu dần dần thiên hướng tập tính cùng đặc thù của tu sĩ yêu tộc. Lúc này, vài thị nữ cũng lặng yên mà đến, trước mặt mỗi một vị tu sĩ đều bày linh quả cùng linh tử. Những linh quả này, dĩ nhiên chính là linh quả trên linh mộc của thủy tổ, trước mặt mỗi người đều có 10 quả. Về phần linh tử, phẩm chất cũng cực cao, miễn cưỡng có thể theo kịp linh tử mà Cổ Vân cất giữ. Đám người Chu Hồng Nguyên cũng chắp tay, báo cho mình biết tục danh, nhưng bọn họ dường như vô cùng cẩn thận, cũng không nói ra thế giới mình tu luyện ban đầu. Nói chuyện phiếm một phen, Cổ Vân nói, tại hạ hết sức tò mò, tuy thực lực đạo hữu cường đại, nhưng muốn phát hiện chúng ta trốn ở nơi này, tựa hồ cũng không dễ dàng, chẳng lẽ có quan hệ với thủy tổ linh mộc này. Thương Hào cười ha ha ha, đạo hữu thông minh, nếu đạo hữu ngay thẳng như thế, tại hạ cũng không thừa nước đục thả câu, ta cùng với cây linh mộc này có liên hệ thiên nhiên, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu có thể trở thành chủ sự, linh mộc báo cho ta biết vị trí của các ngươi, ta mới có thể tìm được các ngươi. Nhưng, sở dĩ tìm kiếm các ngươi tới đây, nguyên nhân thật sự, các ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ. Cổ Vân khẽ cau mày, người này nói ra lời này, hẳn là thật. Điều này cũng chứng minh, thực lực của tu sĩ yêu tộc trước mắt này, hẳn là cũng không có vượt qua sự tưởng tượng của mình. Đương nhiên, tu vi của hắn cũng tuyệt đối không kém. Cổ Vân trầm ngâm một chút, nói, ý đạo hữu là thiên địa nguyên lực, chẳng lẽ yêu tộc các ngươi cũng có một chút nghiên cứu về việc này. Năm đó khi Cổ Vân khống chế thân thể thần tộc cảnh giới bán thần, đã từng gặp rất nhiều thân thể yêu tộc thượng cổ ở trong không gian đặc thù nào đó, thân thể những yêu tộc thượng cổ kia tự nhiên cũng vô cùng cường đại, hoàn toàn khác biệt với yêu tộc hôm nay. Những yêu tộc khổng lồ này, hẳn là cũng đã từng có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực. Làm một bộ phận của hậu duệ huyết mạch bọn họ, yêu tộc thượng cổ hôm nay, có lẽ cũng có loại năng lực này. Nhưng đối với thực lực chân chính và trình độ nhận thức thiên địa nguyên lực của yêu tộc, Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm. Linh mục này, còn có những yêu tộc này đều lộ ra yêu tộc nơi đây, so với... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bất kỳ yêu tộc nào mà Cổ Vân đã gặp trước đó, đều là kiên quyết khác nhau. Đúng vậy, các vị đạo hữu tu luyện pháp môn, tựa như tương tự tu sĩ siêu phàm năm đó hưng thịnh một thời. Ngươi từng gặp qua siêu phàm, Chu Hồng Nguyên không khỏi hỏi, hắn ta có chút vội vàng. Siêu phàm, đương nhiên đã gặp, tên yêu tộc thượng cổ này mỉm cười, tuổi thọ của hắn vượt xa tất cả tu sĩ nhân loại trước mặt. Chương 2016, đại yêu côn bằng, các tu sĩ còn lại vốn trong lòng thấp thỏm, sau khi nghe được lời ấy, thần sắc đều dần hiện ra ánh sáng. Thứ bọn họ theo đuổi chính là siêu phàm, cũng chính vì siêu phàm, bọn họ mới đi tới một bước này. Mặc dù lộ trình của bọn họ còn rất dài, nhưng đối mặt với bất kỳ tin tức nào của siêu phàm, bọn họ đều vô cùng kích động. Cổ Vân mỉm cười nói, so sánh giữa đạo hữu và siêu phàm, thực lực chênh lệch bao nhiêu đây? Thương Hào sửng sốt, không ngờ Cổ Vân lại hỏi vấn đề này, lập tức cười ha ha ha, nói. Đối mặt với siêu phàm, tại hạ sợ rằng không đáng nhắc tới. Đạo hữu quá khách khí rồi, ta đoán nếu là siêu phàm, cũng không dám dễ dàng tiến vào nơi đây nhỉ. Cổ Vân lại nói, Thương Hào nghe vậy, nhìn về phía Cổ Vân, hai người lại cười ha ha. Hai người cười nói, khiến mọi người hết sức khó hiểu. Nhưng dưới loại tình huống này, cũng không phải thời điểm bọn họ tò mò. Mặc dù bọn họ có rất nhiều vấn đề, nhưng lại không dám mở miệng. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, vấn đề của bọn họ chính là nhược điểm của bọn họ nói càng nhiều, tin tức lộ ra ngoài cũng càng nhiều. Cổ Vân cười to vài tiếng, chưa chắc không có ý cảnh cáo. Đạo hữu hẳn là cũng có hiểu biết về thiên địa nguyên lực, chúng ta tuy rằng từ nơi này đạt được không ít thiên địa nguyên lực, nhưng cũng là hành động bất đắc dĩ, hy vọng đạo hữu có thể thứ lỗi, mặt khác chúng ta có thể đáp ứng đạo hữu một ít điều kiện, coi như bồi thường lần này. Cổ Vân chủ động nói, thật ra từ trước khi đến nơi này, Cổ Vân đã cân nhắc cẩn thận. Tên yêu tộc thượng cổ kia có thể tìm tới chính xác nơi này, tất nhiên có phương pháp đặc thù. Nhưng chắc là tên yêu tộc thượng cổ kia không chặn được đám người Cổ Vân, nếu như cưỡng ép bỏ chạy thì cũng không phải là có khả năng. Nhưng rời khỏi yêu vương tinh vực, đám người Cổ Vân có thể đi tới nơi nào? Đây đúng là một vấn đề rất phiền phức, mặc dù bọn họ đã làm xong việc trái ngược với việc rời khỏi nơi đây, nhưng mà kế hoạch tiếp theo lại không có cân nhắc. Từ một mặt khác mà nói, những yêu tộc này nếu muốn lưu lại bọn họ, hoàn toàn có thể phái ra đại lượng yêu tộc đem nơi đây vây quanh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng để cho bọn họ rời đi. Nhưng yêu tộc cũng không làm như vậy, nói rõ yêu tộc không có định ý lớn đối với bọn họ như vậy. Mà vừa rồi trong lúc đối thoại, Cổ Vân cũng đại khái hiểu rõ tin tức của những yêu tộc này. Cho nên yêu tộc tìm kiếm bọn họ tới đây, dĩ nhiên là vì bọn họ có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực. Bởi vậy Cổ Vân chủ động nói ra, cũng phải lãng phí quá nhiều miệng lưỡi. Ô Hào nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu, hắn đối với tu sĩ nhân loại trước mặt này cũng có phán đoán. Những tu sĩ nhân loại còn lại đều vô cùng tán đồng với Cổ Vân, nói rõ Cổ Vân đủ để đại biểu cho tất cả bọn họ. Được, Cổ đạo hữu, khó có được đạo hữu sảng khoái như thế. Vậy ta cũng nói thẳng, yêu tộc chúng ta nguyện ý làm một giao dịch với đạo hữu, các ngươi truyền thụ phương pháp lợi dụng thiên địa nguyên lực, chúng ta có thể tặng cho các ngươi một nơi tu luyện tốt hơn. Nơi tu luyện, trong lòng Cổ Vân thoáng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không chủ động hỏi. Ô Hào tiếp tục nói, Các vị đạo hữu cũng cảm nhận được thiên địa nguyên lực trong trụ giới cực kỳ nồng đậm, nhưng yêu tộc chúng ta khó chịu đựng được thiên địa nguyên lực khổng lồ như thế, tu vi của chúng ta đến bình cảnh, khó thể vượt qua. Mà chư vị đạo hữu cùng tu sĩ nhân loại khác bất đồng, vậy mà có thể lợi dụng thiên địa nguyên lực tăng cường thực lực bản thân. Xem ra đạo hữu đối với chúng ta hiểu rõ không ít. Cổ Vân cười nói, tu sĩ nhân loại cùng tu sĩ yêu tộc tuyệt nhiên khác biệt, vô luận là huyết mạch hay là truyền thừa, đều có chênh lệch cực lớn. Yêu tộc các ngươi có tuổi thọ lâu đời, huyết mạch lưu truyền có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhục thân mạnh mẽ, ít có cường địch. Tu sĩ nhân loại chúng ta thân thể nhỏ yếu, không có huyết mạch đáng nói, chỉ có trời sinh linh căn mới có thể tu luyện. Phương pháp tu luyện của chúng ta, yêu tộc thật sự có thể sử dụng sao? Cổ đạo hữu, được cũng không được, đạo hữu không cần lo lắng nhiều, chúng ta tự nhiên có cân nhắc của mình, chỉ cần đạo hữu có thể đem phương pháp tu luyện của các ngươi báo cho chúng ta biết, chỗ tốt chúng ta đáp ứng tự nhiên là không thiếu được. Ô Hào nói, chỗ tốt mà ta nói tới chính là một vùng hảo vũ khác, trong vùng hảo vũ này thiên địa nguyên lực dư giả, thực lực tu sĩ phổ biến mạnh mẽ không ít, tuy rằng không có quá nhiều tu sĩ siêu phàm, nhưng cũng không yếu. Đám người đạo hữu đến nơi nào, so với Côn Bằng giới chúng ta tốt hơn nhiều. Lời Thương Hào nói, đích thật là nghe không tệ. Cổ Vân cười nói, nếu có nơi tu luyện tốt như vậy, sao đạo hữu không đi tới đó? Lại nói nơi đây cách nơi đây không biết xa xôi cỡ nào, chúng ta làm sao đến đây? Theo như hiểu biết hiện tại của Cổ Vân, Hạo Vũ là một con quái vật khổng lồ. Thông qua thế giới linh chủng, có thể đến rất nhiều phương vị. Nhưng mà thế giới linh chủng liên hệ Hạo Vũ không gian, cũng có hạn chế, là ở trong phạm vi nhất định. Bây giờ thế giới linh chủng đã bị trăm vạn đại giới tu sĩ khống chế, căn bản không có khả năng sử dụng. Đạo hữu yên tâm, trong Côn Bằng giới chúng ta có trận pháp thượng cổ, có thể đi thẳng tới đó, chỉ cần trong khoảnh khắc mà thôi, tuy rằng tiêu hao rất lớn, nhưng đổi lấy bí ẩn thiên địa nguyên lực với đám người đạo hữu cũng đáng. Thương Hào cười nói, Cổ Vân vẫn lắc đầu nói, đạo hữu vội vàng như thế, tựa như là cố ý muốn cho chúng ta đi tới nơi đó, đối với chỗ đó, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, làm sao biết đạo hữu có phải muốn mưu hại chúng ta hay không. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói ở ngoài sáng. Cổ Vân không phải là tu luyện giả năm đó, tâm tư càng thêm trầm ổn. Tu sĩ còn lại tuy không nói, nhưng bọn họ cũng có băn khoăn này. Thương Hào cười ha ha ha, ta làm sao có thể lừa gạt chư vị, thực không dám giấu giếm, ba đại giới chúng ta, chính là ở 10 vạn năm trước mới đến chỗ này. Trong hạo vũ kia, thiên địa nguyên lực đích xác vô cùng cường đại, yêu tộc chúng ta cũng cùng tu sĩ nhân loại có cạnh tranh kịch liệt. Nguyên do trong đó, cũng không cần tại hạ nhiều lời. Cạnh tranh giữa yêu tộc và tu sĩ nhân loại tồn tại đã lâu. Ở rất nhiều nơi, tu sĩ nhân loại và yêu tộc có thể cùng tồn tại, nhưng ở nhiều nơi, tu sĩ nhân loại lại sinh ra tranh đấu kịch liệt với yêu tộc. Cổ Vân trầm ngâm lĩnh hội câu nói này, có thể di chuyển toàn bộ thế giới đến đây, chứng tỏ suy đoán trước đó của Cổ Vân có lẽ là sự thật. Đại giới mênh mông này, có lẽ thật sự chính là đại yêu mênh mông. Đại yêu là loại sinh linh mạnh mẽ tuyệt đối có thể so sánh với yêu tộc đỉnh cấp. Sự tồn tại của bọn họ chính là tồn tại giống như thần vương lúc thiên địa mới hình thành. Hơn nữa nếu căn cứ vào suy đoán này, đại yêu không chỉ có một, bởi vì ở trong thế giới thần vương, Cổ Vân cũng từng nhìn thấy đại yêu Côn Bằng, nhưng lúc đó Côn Bằng đại yêu thuộc về ấu niên. Hơn nữa lúc thoát khỏi thế giới thần vương, Cổ Vân cũng chưa từng thấy hai đại yêu Côn Bằng chạy trốn. Sau khi Côn Bằng đại yêu trở thành đại yêu thật sự, địa vị và thực lực của bọn họ sẽ sinh ra biến hóa cỡ nào, Cổ Vân không thể biết được. Nhưng Cổ Vân đoán, có lẽ là tồn tại có chút tương tự với thần vương. Chương 2017, siêu phàm ý đồ, sau một thời gian yên lặng ngắn ngủi, Cổ Vân mở miệng nói. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng mà việc này can hệ trọng đại, chúng ta cần hiểu rõ hơn đối với một thế giới khác. Thương Hào nghe vậy, gật đầu nói. Tốt, rất tốt, ta sẽ chuẩn bị rất nhiều tin tức, cam đoan sự tồn tại của hạo vũ này tuyệt đối sẽ để cho chư vị đạo hữu thỏa mãn. Cổ Vân lập tức đồng ý, khiến Thương Hào vô cùng hài lòng. Đương nhiên, Thương Hào cũng biết, việc này không thể nóng vội, dù sao yêu tộc bọn hắn thọ nguyên thập phần lâu đời, cho nên chắp tay nói. Đã như vậy, ta thu xếp chỗ ở cho mấy vị đạo hữu. Nhưng trên linh mục là thánh địa của yêu tộc trong Côn Bằng giới, chưa từng có tiền lệ tu sĩ nhân loại đến, nên các vị đạo hữu cần định cư bên ngoài linh mục. Cổ Vân cũng cười nói. Yêu cầu của chúng ta đối với tu luyện chi địa không cao, chỉ cần thanh tịnh là được, không cần làm phiền quá mức. Cổ Vân vung tay lên, thu toàn bộ linh quả trước mặt vào trong túi trữ vật. Hành động này khiến các tu sĩ khác có chút bất ngờ. Tình huống bình thường mà nói, loại linh quả dùng để chiêu đãi này, nếu không nhấm nháp, bình thường là lưu lại. Linh quả chân quý một chút, sẽ được chủ gia cất giữ, mà không quá chân quý, thì được ban cho tạp dịch. Hành vi này của Cổ Vân, ngược lại có chút ngoại lệ. Nhưng mà suy xét đến sự chân quý của những linh quả này, mọi người vẫn do dự một chút, giống như Cổ Vân, đem tất cả linh quả thu vào. Thương Hào thấy vậy, cũng không nhiều lời, lại lấy ra một túi chữ vật, đưa cho Cổ Vân nói. Cổ đạo hữu, chư vị đạo hữu, thời gian linh quả trên linh mục này chín tương đối dài, số lượng tuy rằng không ít, nhưng đối với toàn bộ yêu tộc trong Côn Bằng giới chúng ta mà nói, vẫn còn có chút không đủ, những linh quả này liền tặng cho chư vị, hy vọng chư vị không ghét bỏ. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy toàn bộ túi chữ vật. Thương Hào này cũng là hào phóng, bên trong lại có 1000 linh quả. Đương nhiên, đối với người trưởng quản toàn bộ Côn Bằng giới mà nói, chút linh quả như vậy, thật ra cũng không đáng giá nhắc tới. Sau khi rời khỏi linh mộc, Cổ Vân đi theo chỉ dẫn của một gã yêu tộc khác, đến một dãy núi cách linh mộc trăm vạn dặm. Ở trên dãy núi này, đám người Cổ Vân lập tức xây dựng động phủ, bố trí trận pháp. Mặc dù khả năng đám người Cổ Vân tu luyện ở đây không nhiều, nhưng thói quen hình thành từ lâu vẫn không dễ thay đổi. Đương nhiên, vị trí trung tâm động phủ của mọi người còn có một động phủ lớn hơn, động phủ này là cung cấp cho mọi người thương lượng cùng trò chuyện. Không đến nửa ngày, tất cả động phủ đều đã xây dựng xong. Mọi người đi vào động phủ ở giữa, khoanh chân ngồi xuống. Bây giờ bọn họ cần Cổ Vân cho bọn họ một lời giải thích. Cổ Vân có thể sảng khoái đáp ứng như thế, tất nhiên là có suy tính trong lòng. Bọn họ tín nhiệm Cổ Vân, nhưng không phải tín nhiệm vĩnh hằng, bọn họ cần phải biết nguyên nhân Cổ Vân đưa ra lựa chọn này. Cổ Vân trầm giọng nói, các vị đạo hữu khẳng định đối với cách làm của ta có chút tò mò, thật ra ta đối với cách nói của yêu tộc này cũng không quá tán đồng. Nhưng bây giờ chúng ta tạm cư ở đây, hợp tác với hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Đương nhiên, nếu thế giới này thật sự tồn tại, chúng ta đi tới đó cũng không phải chuyện xấu. Chu Hồng Nguyên nói, nếu thật sự là như thế, đối với chúng ta tuyệt đối là chuyện tốt, tình cảnh bây giờ của chúng ta tương đối phiền phức, một mặt uy hiếp của trăm vạn đại giới thời khắc tồn tại, một mặt khác cái Côn Bằng giới này cũng không phải là nơi lâu dài. Đối với Côn Bằng giới, Chu Hồng Nguyên vẫn luôn ôm suy nghĩ muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ bất quá, đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn này, gián đoạn kế hoạch này. Cổ Vân gật đầu nói, Chu đạo hữu nói, vẫn là vô cùng có đạo lý. Chúng tôi cần biết thêm thông tin về thế giới này, và cách làm thế nào để đến. Những yêu tộc này nói bọn họ đến từ một số không gian, có lẽ có nghĩa là bọn họ không thể chống lại tu sĩ nhân loại nên mới không thể không tránh lui nơi đây. Khả năng này là có, nhưng chỉ dựa vào lời nói một phía của yêu tộc, việc này rất khó để người ta tin tưởng. Trương Hợp đột nhiên mở miệng nói, Trương đạo hữu nói cũng không sai, chúng ta phải cảnh giác hành động của những yêu tộc này. Cổ Vân gật đầu nói, dù yêu tộc nói ba hoa chích chòe, chúng ta cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa việc này không thể trì hoãn quá lâu, nếu là yêu tộc cố ý kéo dài, trong đó khẳng định có rất nhiều vấn đề. Đối mặt với vấn đề này của yêu tộc, mọi người thảo luận hồi lâu, nhưng kết luận cuối cùng lại giống như trước đó, giờ phút này bọn họ không còn lựa chọn nào khác. Đương nhiên, truyền thụ cho yêu tộc loại phương pháp tu luyện đặc thù này, kỳ thật bản thân bọn hắn cũng không có quá nhiều tổn thất. Nhưng một khi tin tức này truyền ra ngoài, khiến cho tu vi yêu tộc đột nhiên tăng mạnh, hậu quả sinh ra cũng khó có thể đoán trước. Thân thể yêu tộc đã vô cùng mạnh mẽ, huyết mạch cường đại, một khi thực lực bọn họ tiến thêm một bước, vô cùng có khả năng đạt được tiến triển lớn hơn nữa. Tuy bọn họ không phải tu sĩ nhân loại thuần túy, nhưng vẫn coi mình là tu sĩ nhân loại, đối với yêu tộc đột nhiên lớn mạnh, bọn họ cũng không quá muốn nhìn thấy. Thảo luận này, cuối cùng cũng không có bất kỳ kết quả rõ ràng nào. Tất cả kế hoạch và hành động của bọn họ đều phải tùy cơ ứng biến. Cổ Vân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nhưng mà chư vị đạo hữu yên tâm, tại hạ nhất định sẽ lựa chọn đối với chúng ta có lợi nhất đấy. Con đường kia, cổ đạo hữu, chúng ta đi theo ngươi tu luyện, chính là tín nhiệm đối với ngươi. Đối với bất kỳ quyết định nào của cổ đạo hữu, chúng ta đều sẽ không phản đối. Trường Hợp mở miệng nói, hắn và Tôn Hán hai người, xem như hai người tín nhiệm Cổ Vân nhất. Tu sĩ còn lại cũng đều gật đầu, trên thực tế, bọn hắn hiện tại cũng không có ý nghĩ tốt hơn. Thật ra đối với mọi người mà nói, bọn họ bây giờ đã đạt tới cảnh giới bán thần, tiếp theo tu luyện như thế nào mới là quan trọng nhất. nhưng phương pháp tu luyện của bọn họ lại không thể nào nhắc lên. Cổ Vân tuy rằng nắm giữ nhiều hơn bọn họ, nhưng rất nhiều chuyện đều do Cổ Vân tự mình nghiên cứu ra, rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả ra. Mã Văn trầm giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi nói trong thế giới kia yêu tộc nói tới, sẽ có tồn tại siêu phàm hay không? Dựa theo lời hắn nói, thiên địa nguyên lực của thế giới kia vô cùng đầy đủ, lẽ ra nên có siêu phàm. Đang lúc mọi người trầm mặc, Long Đằng thế giới chi chủ một mực chưa từng mở miệng, đột nhiên mở miệng. Lão Phu cho rằng, khả năng rất lớn. Cho tới nay, tuy rằng Long Đằng thế giới chi chủ đi theo bên cạnh Cổ Vân, nhưng trên cơ bản giống như một con rối, không nói một lời, cái gì cũng không làm. Hơn nữa ngoại trừ tu luyện ra, Long Đằng thế giới chi chủ đều tồn tại ở trong túi trữ vật của Cổ Vân. Lần tụ hội này, cũng là tình huống hiếm có để hắn ta tham dự. Mặc dù mọi người vô cùng kính trọng chủ nhân thế giới Long Đằng, nhưng từ đầu đến cuối vẫn duy trì sự khác thường nhất định, dù sao hắn cũng hoàn toàn khác với những tu sĩ khác. Mà lần này mở miệng, hoàn toàn chính xác để cho người ta thán phục. Chương 2018, Thủy Tổ Linh Mộc, tiền bối, mong rằng nói rõ ràng một chút. Long Đằng thế giới chi chủ thoáng trầm ngâm nói, lời nói của tên yêu tộc này, ta đã biết được toàn bộ, mặc dù ta không hiểu nhiều về Hạo Vũ khác, nhưng hình như cũng có nghe thấy một chút, Hạo Vũ theo như lời hắn nói hẳn là tồn tại. Như vậy nơi này có phải là Côn Bằng đại yêu hay không? Chu Hồng Nguyên lập tức hỏi, mặc dù Cổ Vân đã cho rất nhiều khẳng định về suy đoán của Chu Hồng Nguyên, nhưng Chu Hồng Nguyên vẫn muốn đạt được câu trả lời khẳng định từ Long Đằng thế giới chi chủ. Nhưng Long Đằng thế giới chi chủ lại nói, tại hạ không hiểu rõ chuyện này lắm. Nghe được lời ấy, Chu Hồng Nguyên thoáng có chút thất vọng, vội vàng nói, tại hạ đường đột, mong tiền bối nói tiếp, vãn bối không dám quấy rầy nữa. Long Đằng thế giới chi chủ gật gật đầu nói, tình huống bây giờ, ta đã cùng Cổ đạo hữu cẩn thận cân nhắc qua, vô luận là lưu ở nơi đây, hay là đi tới địa phương khác trong trăm vạn đại giới, đều không phải là lựa chọn tốt. Cho nên nếu như chúng ta hợp tác với yêu tộc, tiến về địa phương yêu tộc nói tới, ngược lại là vô cùng không tệ. Chủ nhân Long Đằng thế giới ở trong phương Hạo Vũ kia, yên lặng nhiều năm, cũng chôn giấu nhiều năm. Mãi đến khi hắn phát hiện Cổ Vân có thể khống chế thế giới linh trùng, mới cùng Cổ Vân rời khỏi phương Hạo Vũ kia. Trong một vùng Hạo Vũ gần như bị phong bế, Long Đằng thế giới chi chủ chỉ có thể ẩn giấu đi, tránh cho quá nhiều thiên địa nguyên lực biến mất. Mà chủ nhân Long Đằng thế giới và Cổ Vân đi tới phương Hạo Vũ này, mục đích chủ yếu của nó cũng là vì khôi phục thân thể của mình. Trăm vạn đại giới thiên địa nguyên lực, viễn siêu bất kỳ thế giới nào của Hạo Vũ nguyên bản. Hiện tại, có một Hạo Vũ khác, tồn tại thiên địa nguyên lực phong phú, tự nhiên là chúa tể Long Đằng thế giới hướng tới. Sau khi thần hồn của hắn bị hủy diệt phần lớn, vốn đã mất đi hy vọng, bây giờ Cổ Vân giúp hắn luyện hóa thân thể của mình, để hắn đốt lên hy vọng. Cho nên đối mặt với thế giới xa lạ này, hắn dựa vào ấn tượng lúc trước, vẫn một lòng muốn đáp ứng hợp tác với các yêu tộc. Dù sao đối với hắn mà nói, hợp tác với yêu tộc, không có bất kỳ tổn thất. Chỗ lấy được, lại có khả năng toàn thân thay đổi. Đối với lời nói này của Long Đằng thế giới chi chủ, Cổ Vân cũng không can thiệp quá nhiều. Trên thực tế, Cổ Vân và chủ nhân thế giới Long Đằng giao lưu cũng không phải rất nhiều. Lần này, Long Đằng thế giới chi chủ có thể đưa ra nhiều ý kiến như vậy, có thể thấy được hắn đối với việc này cực kỳ chú ý. Tiền bối, chúng ta tiếp tục tu luyện, có thể nhiều hơn một chút hay không? Tống Tiểu Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Đối với tu luyện tiếp theo, Long Đằng thế giới chi chủ tự nhiên hiểu rõ nhiều hơn. Nhưng bọn họ rất ít khi có cơ hội giao lưu trực tiếp với chủ nhân thế giới Long Đằng, cho nên giờ khắc này, bất kể như thế nào bọn họ cũng muốn nắm bắt cơ hội này. Long Đằng thế giới chi chủ nhìn mọi người trước mắt, tu vi của mọi người trước mắt thực sự là không thấp, hơn nữa đã đạt đến tiêu chuẩn cơ bản của việc tu luyện. Nhưng bước tiếp theo, Long Đằng thế giới chi chủ rõ ràng vô cùng, hắn hoàn toàn hiểu được những tu sĩ này sắp sửa gặp phải cái gì. Nhưng mà thế giới chủ Long Đằng lại phát hiện, trên người Cổ Vân có khí thức hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn khác với lúc trước hắn tu luyện. Chẳng lẽ sau khi đạt đến bán thần cảnh, Cổ Vân thần thể lại lựa chọn con đường khác? Đối với điểm này, thế giới Long Đằng vẫn còn hoài nghi trong lòng, dù sao tu luyện cảnh giới này cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là tình huống trước mắt này, càng là chuyện gần như không thể nào. Không có lực lượng thần vương, tu luyện trong đó, chỉ sợ rất khó có thể hoàn thành. Do dự một chút, Long Đằng thế giới chi chủ trầm giọng nói. Việc này can hệ trọng đại, hơn nữa cho dù ta báo cho các ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được thần vương. Thần vương, mọi người có chút do dự, đều không quá lý giải. Trong lòng Long Đằng thế giới chi chủ giờ mới hiểu được, Cổ Vân cũng không có nói ra chuyện thần nô. Trong đáy lòng, Long Đằng thế giới chi chủ vẫn âm thầm suy đoán, rất có thể Cổ Vân còn có con đường khác, biết được bí ẩn sau khi biết được siêu phàm. Nhưng biết được bao nhiêu, trong lòng Long Đằng thế giới chi chủ cũng không có định số. Giờ phút này, nếu hắn không nói thì rất có thể sẽ có tu sĩ cho rằng, hắn và Cổ Vân đã thương lượng xong, cố ý làm khó bọn họ. Nhưng nếu nói ra, dường như lại không có lời nào để nói. Cổ Vân mở miệng nói, việc này liên lụy quá nhiều việc, ta cũng đang cẩn thận suy nghĩ chuyện tu luyện. Nhưng gần đây chư vị đạo hữu không cần phải tiếp nhận lực lượng yêu tộc bên ngoài, đặc biệt là khí thức của thượng cổ yêu vương hoặc là thượng cổ đại yêu, những khí thức này rất dễ dàng dung hợp thiên địa nguyên lực trong cơ thể các ngươi, sinh ra phiền toái cực lớn. Nếu thần lực của thần vương có thể khiến các tu sĩ đột phá, tiến cấp siêu phàm, yêu lực của đại yêu lớn như vậy thì sao? Có thể để cho những tu sĩ này trở thành nô bộc của đại yêu hay không? Là sinh linh cường đại thời kỳ thượng cổ ngang hàng với thần vương, đại yêu chưa chắc đã không có thực lực này, đặc biệt là đại yêu râu quai nón vô cùng cường hãn. Cổ Vân mở miệng, Long Đằng thế giới chi chủ tự nhiên ngậm miệng không nói nữa. Tống Tiểu Nguyệt hiển nhiên là có chút không hài lòng, tu sĩ khác ngược lại là hoàn toàn không có bất kỳ thần sắc biến hóa nào. Được rồi, chư vị đạo hữu tạm thời trở về động phủ, đến lúc đó có tin tức quan trọng gì, chúng ta lại thảo luận tiếp. Cổ Vân trở lại động phủ của mình, Long Đằng thế giới chi chủ cũng đi theo. Cổ Vân ngồi xếp bằng, thần thức tiến vào trong thế giới hỗn độn. Thủy tổ linh mộc quả vừa mới lấy được, tổng cộng 10 quả, toàn bộ bày ở trước mặt Cổ Vân. Về phần ngàn thủy tổ linh quả trong túi chữ vật, Cổ Vân cũng không có sử dụng. Những linh quả này nhìn qua linh lực bất phàm, nhưng trên thực tế, đối với tu sĩ đỉnh cấp mà nói, cũng không lộ ra chân quý như vậy. Nếu ở nơi khác nhìn thấy loại linh quả này, có lẽ Cổ Vân chỉ coi nó là linh quả bình thường mà thôi. Nhưng thủy tổ linh mộc của trụ giới lại không phải linh mộc bình thường. Hình thể khổng lồ của linh mộc này, cùng với linh lực dồi dào, còn có số lượng linh quả khổng lồ, đều để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho Cổ Vân. Cổ Vân vung tay lên, toàn bộ những linh quả này đều chui vào trong đất bùn. Bên trong hỗn độn thế giới linh lực cực kỳ nồng hậu dày đặc, những linh quả này rất nhanh liền bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Chỉ trong chốc lát, những cây linh mộc này đã lớn đến cỡ ngón tay, cao hơn nửa người. Thoạt nhìn, không có gì khác biệt quá lớn với linh mộc bình thường, trên linh mộc có mấy chục chiếc lá sinh trưởng, mức độ nồng đậm của linh lực trung đẳng, nếu như dựa theo hiện tại mà xem, hẳn chỉ là linh mộc tương đối phổ thông mà thôi. Nhưng rất nhanh Cổ Vân đã phát hiện ra chỗ đặc biệt của 10 gốc linh mộc này. Tuy rằng linh lực bên trong hỗn độn thế giới vô cùng nồng hậu, nhưng mà những mầm cây linh mộc này sinh trưởng lại là im bặt mà dừng. Sau khi đạt tới kích thước này, tuy rằng vẫn không ngừng hấp thu linh lực từ xung quanh, nhưng lại hoàn toàn dừng lại, không hề có trạng thái sinh trưởng gì nữa. Cổ Vân lại lấy ra một ít linh thạch, tuy rằng linh lực trong thế giới hỗn độn cực kỳ dồi dào, vượt xa bất kỳ nơi nào ở ngoại giới, nhưng Cổ Vân vẫn bố trí trận pháp linh lực ở chỗ này, cưỡng ép rót linh lực bên trong linh thạch vào trong những linh mục này, khiến cho chúng đạt được linh lực vượt qua nhu cầu của bản thân. Nhưng kết quả này lại khiến Cổ Vân hết sức kinh ngạc. Chương 2019, đào tạo linh mộc, những cây linh mộc này đều bị linh lực trong linh thạch thúc dục, căn bản không có bất kỳ biến hóa gì. Nói cách khác, vô luận linh lực dư giả đến mức nào, đều khó có khả năng sinh ra dấu hiệu sinh trưởng. Nhìn đến đây, Cổ Vân càng thêm nghi ngờ. Trong thế giới hỗn độn có linh lực nồng đậm như vậy, những linh mộc này đều không có biến hóa gì, điều này khiến Cổ Vân vô cùng bất ngờ. Cổ Vân thoáng suy tư, rót vào một ít thiên địa nguyên lực tiến vào dưới linh mộc. Những cây linh mộc này có chút sinh trưởng, nhưng tốc độ sinh trưởng cũng vô cùng chậm chạp. Cổ Vân tính toán một chút, cho dù là tiêu hao toàn bộ thiên địa nguyên lực của mình, cũng chỉ sợ cũng chỉ có thể thúc đẩy những cây linh mộc này sinh trưởng đến kích thước bằng bát ăn cơm. Thiên địa linh mộc như vậy, dường như hoàn toàn không có ý nghĩa tồn tại. Bởi vì so sánh với linh mộc bình thường, giá trị không cao. Rất nhanh, Cổ Vân lại vung tay lên, một cự vật xuất hiện trước mặt Cổ Vân. Đây là một con hung thú thượng cổ. Con thượng cổ linh quy này đã bị giết chết nhiều năm, chẳng qua chỉ là được cất trong túi chữ vật mà thôi. Tứ chi của linh quy bị Cổ Vân phân cho tu sĩ khác, chỉ còn lại một thân thể tàn tạ mà thôi. Nhưng dù vậy, cũng giống như một ngọn núi lớn. Cổ Vân vung tay lên, một gốc linh mộc vụt lên từ mặt đất rơi xuống lưng linh quy. Trong chốc lát, bộ rễ của gốc linh mộc này, mắt trần có thể thấy bắt đầu duỗi dài, sinh trưởng. Rễ cây của những linh mộc này thông qua mai rùa cứng rắn chui vào trong thân thể hung thú linh quy thượng cổ. Cùng lúc đó, linh mục cũng bắt đầu sinh trưởng. Một canh giờ, hai canh giờ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã qua 5 ngày. Linh mục đã lớn cỡ miệng bát rồi. Trên người hung thú thượng cổ linh quy này, mặc dù có tình huống khí tức giảm bớt, nhưng cũng không tính là quá mức rõ ràng. Thì ra là thế, ánh mắt Cổ Vân lộ ra vẻ ngưng trọng. Gốc linh mục này, chẳng những cần thiên địa nguyên lực sinh ra, hơn nữa còn cần mượn thiên địa nguyên lực trong cơ thể sinh linh. Thật không biết nói gì, cái gọi là thủy tổ linh mục ở bên ngoài kia, chính là ký sinh ở trong côn bằng giới này, cũng có nghĩa là ký sinh ở trên người đại yêu côn bằng. Là thượng cổ đại yêu, thực lực của côn bằng đại yêu tuyệt đối là cực kỳ cường hãn, cho dù là thủy tổ linh mục khổng lồ như thế, thu nạp nhiều thiên địa nguyên lực như thế, thiên địa nguyên lực trong cơ thể côn bằng đại yêu vẫn duy trì nồng đậm và cường đại như cũ. Cũng khó trách, đám người Cổ Vân ở đây tiêu hao nhiều thiên địa nguyên lực như vậy, những yêu tộc thượng cổ kia dường như không thèm để ý đến chuyện này. Dù sao so sánh với nguyên lực thiên địa mà thủy tổ linh mục cần, nguyên lực thiên địa mà đám người Cổ Vân mang đi căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Mà tại sao thủy tổ linh mục lại xuất hiện trên người đại yêu côn bằng, quan hệ chân chính với đại yêu côn bằng như thế nào, hiện tại Cổ Vân cũng không cách nào suy đoán ra được. Nhưng Cổ Vân biết rõ, đại yêu côn bằng tuyệt đối không muốn có một thứ quái dị hấp thu nguyên lực trời đất tồn tại trên người mình như vậy. Cổ Vân thậm chí còn suy đoán, chính là những yêu tộc thượng cổ này đã lợi dụng linh mục của thủy tổ để khống chế đại yêu côn bằng. Thử nghĩ một chút, nếu trồng loại linh mục này vào trong thần vương thế giới, để cho linh mục này không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực của thần vương, tạo thành hậu quả kinh khủng cỡ nào. Mà cái này, tựa hồ cũng là biện pháp xảo diệu khống chế thần vương. Cổ Vân cất 9 gốc thủy tổ linh mục còn lại thì mặc cho nó sinh trưởng trên lưng hung thú linh quy. Cổ Vân ngược lại muốn xem, linh mục này rốt cuộc làm sao cắn nuốt hung thú thượng cổ này. Thân thể, đối với lai lịch của linh mục này, Cổ Vân cũng mới suy đoán có thể là đồ vật thượng cổ. Nếu như có thể luyện hóa linh mục này, Cổ Vân thậm chí có khả năng mượn linh mục này đến khống chế thân thể yêu tộc thượng cổ. Mà sở dĩ đám người Cổ Vân bị yêu tộc phát hiện, nói không chừng cũng có liên quan đến linh mục thủy tổ khổng lồ bên ngoài kia. Nghĩ tới đây, Cổ Vân không khỏi thở dài một hơi. Thủy tổ linh mục này, ngược lại là công cụ để đám yêu tộc khống chế côn bằng đại yêu, hay căn bản chính là dùng thân thể khổng lồ của mình hấp dẫn những yêu tộc này vào trong đó. Mặt khác, đám yêu tộc cấp thấp, nếu như phục dụng loại linh quả này, không biết sẽ sinh ra ảnh hưởng cỡ nào đối với bọn họ. Từ bề ngoài, chỉ là linh quả bình thường mà thôi, nhưng một khi linh lực trong đó tiến vào trong cơ thể, hơn nữa sau khi tích lũy lâu dài, hậu quả sinh ra cũng khó có thể tưởng tượng. Với sự cường đại của loại linh mục này, cũng không biết là do yêu tộc khống chế hay là do linh mục đã khống chế được yêu tộc. Vô luận như thế nào, việc này đều phải cẩn thận một chút. Cổ Vân lập tức truyền âm, bảo tất cả tu sĩ đưa linh quả tới, không được dùng. Cũng may đám tu sĩ này không có nhu cầu lớn với linh quả, sở dĩ mang đi những linh quả này cũng chỉ vì nhìn thấy Cổ Vân làm như vậy mà thôi. Cho nên tạm thời cũng không có người phục dụng linh quả. Tuy rằng Cổ Vân chỉ suy đoán, nhưng không có ai dùng linh quả cũng coi như là một tin tức tốt. Bất quá, nếu muốn linh mục này khống chế ở một mức độ nhất định, khiến cho tốc độ sinh trưởng chậm chạp, lợi dụng đặc tính thôn phệ thiên địa nguyên lực của linh mục này, có khả năng hình thành một đạo bình chướng thiên địa nguyên lực. Nhưng phương pháp này cần tiếp tục thí nghiệm. Mặt khác, Cổ Vân còn đạt được một tin tức quan trọng, đó chính là yêu tộc đã đưa tin tức của một phương hạo vũ khác tới. Bởi vì Cổ Vân vẫn luôn bế quan, bởi vậy cũng không nhận được tin tức này. Nhìn thấy Cổ Vân xuất hiện, Chu Hồng Nguyên lập tức đưa một quyển ngọc giản cho Cổ Vân. Cổ đạo hữu, mời xem, những tin tức này ta đã xem qua, thoạt nhìn tựa hồ thập phần đáng tin. Thái Sơ Đại Vực, sau khi Cổ Vân xem xét một lát, cũng coi như là có hiểu biết. Căn cứ tin tức đám yêu tộc cho, nơi này vẫn là vô cùng đáng giá đi. Nơi đó yêu thú đông đảo, thiên địa nguyên lực phong phú, tu vi của tu sĩ nhân loại thậm chí vượt qua tu sĩ đỉnh cấp mà Cổ Vân biết. Thật ra điểm này cũng là điều khiến Cổ Vân tò mò. Theo Cổ Vân biết, trừ phi tu luyện bí pháp cổ thần tộc, nếu không rất khó đột phá hạn chế tu sĩ đỉnh cấp này. Hơn nữa, khoảng cách đã 10 vạn năm, mặc dù đối với rất nhiều yêu tộc, thượng cổ hung thú mà nói, 10 vạn năm cũng không tính quá dài. Nhưng đối với tu sĩ nhân loại mà nói, 10 vạn năm là một năm tháng cực kỳ dài. 10 vạn năm thời gian, đủ để cho mấy thế giới nhấp nhô lên xuống. Hơn nữa trải qua 10 vạn năm, bên trong Thái Sơ Đại Vực này có còn giữ được nguyên lực thiên địa giống như trước hay không, chưa từng biết được. Nếu như thật sự qua đi, thiên địa nguyên lực cực thấp, đám người Cổ Vân căn bản không thể duy trì thiên địa nguyên lực xuất hiện, đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn đến thiên địa nguyên lực trên người bọn họ bị tiết ra, từ đó khiến cho tu vi của bọn họ giảm mạnh. Một khi xảy ra chuyện này, nhẹ thì sẽ dẫn đến bọn họ giống như các cổ thần tộc khác, chỉ có thể tham sống sợ chết, nghiêm trọng có khả năng dẫn đến việc bọn họ đánh mất linh lực, giống như chủ nhân thế giới Long Đằng hiện tại, thậm chí còn không bằng chủ nhân thế giới Long Đằng. Lập tức triệu tập tất cả đạo hữu, Cổ Vân ra lệnh một tiếng. Chương 2020, ẩn giấu thiên địa nguyên lực. Sau một lát, tất cả tu sĩ đều tụ tập ở đây, Cổ Vân mở miệng nói. Nghĩ đến chư vị đạo hữu đã có hiểu biết đối với Thái Sơ đại vực này, không biết chư vị có ý kiến gì. Chu Hồng Nguyên cũng không lên tiếng, mặc dù hắn có quyền lên tiếng rất lớn, nhưng thái độ của hắn rất rõ ràng, đó chính là rời khỏi nơi này, hiển nhiên, Thái Sơ đại vực là một nơi tốt để đi. Tống Tiểu Nguyệt mở miệng nói, Cổ đạo hữu, thật ra chúng ta đã thảo luận, đại bộ phận đạo hữu là quyết định đến đó. Mặc dù yêu tộc không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít nhất đối với chúng ta không có chỗ xấu gì. Mã Văn cũng gật đầu nói, Cổ đạo hữu, tuy chúng ta cũng lo lắng sau khi yêu tộc nắm giữ bí pháp thiên địa nguyên lực sẽ bất lợi đối với tu sĩ nhân loại chúng ta, nhưng chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không có ý nghĩ gì quá tốt. Cổ đạo hữu, ta nghe lời ngươi. Trường Hợp cũng chậm rãi mở miệng nói, hiển nhiên hắn có chút chần chờ, cũng không hoàn toàn đồng ý. Cổ Vân gật đầu, nói ngay, đại vực Thái Sơ này, là có thể đi. Đám người nghe vậy, đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra mọi người cuối cùng là không có gì khác nhau. Mọi người cũng rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, bọn họ lựa chọn không nhiều lắm, hơn nữa mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng là một cỗ lực lượng cực lớn, một khi tách ra, đối với bất kỳ người nào, đều là hết sức bất lợi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm rồi lại nói, nhưng mà, Thái Sơ đại vực này, dù sao chúng ta chưa bao giờ đi qua, cũng chưa từng nghe qua. Hiện tại ta giả thiết yêu tộc không nói dối, tất cả đều là thật, nhưng nếu nguyên lực thiên địa của Thái Sơ đại vực đột nhiên hạ xuống, chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Dù sao thời gian 10 vạn năm, có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Siêu phàm xuất hiện, cũng chỉ mới 30 vạn năm mà thôi. Một câu nói này, cũng làm cho mọi người giật mình. Cổ đạo hữu có ý gì? Chu Hồng Nguyên trầm giọng, nhíu mày. Như vậy Chu đạo hữu lại có ý kiến gì? Cổ Vân hỏi ngược lại. Chuyện này Chu Hồng Nguyên nhất thời nghẹn lời. Cổ Vân cũng không để ý, tiếp tục nói. Hiện tại, chư vị đạo hữu nếu tiến đến một chỗ yếu kém thiên địa nguyên lực, như vậy thiên địa nguyên lực trên người các ngươi sẽ rất nhanh tiêu tán. Trước đó các ngươi cũng đã gặp rất nhiều cổ thần tộc, bất kể là cổ thần tộc bình thường hay cổ thần tộc cường đại như cảnh giới bán thần, các ngươi có thể nhìn thấy. Thần lực trên người bọn họ cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Mà chư vị đạo hữu hiện tại cũng tu luyện thần thể, một khi xuất hiện ở những nơi thiên địa nguyên lực bạc nhược kia, thiên địa nguyên lực của các ngươi sau khi suy giảm, sẽ dần dần trở thành những cổ thần tộc chán nản kia. Mà linh lực của bản thân các ngươi, vô cùng có khả năng không thể thừa nhận thần thể suy giảm, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn. Lời của Cổ Vân không phải là nói chuyện giật gân. Những người này đều là thâm sâu hiểu biết. Những lời này khiến cho tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Cho dù chúng ta tiến về Thái Sơ đại vực, vì trong lúc ổn thỏa, nhất định phải học được khống chế thiên địa nguyên lực của chúng ta, hoàn toàn ẩn nấp trong linh thể của chúng ta, áp chế thiên địa nguyên lực của bản thân. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, áp chế nguyên lực thiên địa. Trường Hợp trầm ngâm nói, không sai, từ giờ trở đi, đình chỉ tu luyện thiên địa nguyên lực, đình chỉ tu luyện thần thể, mà là không ngừng tăng lên linh lực của bản thân. Khiến linh thể hoàn toàn áp chế thần thể, lợi dụng linh lực hoàn toàn che giấu thần thể, chôn giấu ở nơi sâu xa, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Như thế, khí tức đặc biệt trên người chúng ta toàn bộ biến mất, không có gì khác với tu sĩ đỉnh cấp khác. Cổ Vân nói lời này, không khỏi khiến mọi người hứng thú hơn nhiều. Bọn họ hiện tại quả thực không giống với tu sĩ nhân loại. Nếu như có thể hoàn toàn che giấu khí tức này, bọn họ thậm chí còn có thể tự do hành tẩu trong trăm vạn giới. Đương nhiên, nếu trăm vạn giới không chứa được bọn họ, cũng có thể có những địa phương khác dung nạp bọn họ. Cổ đạo hữu, việc này chỉ sợ không quá dễ dàng ha. Chu Hồng Nguyên khẽ lắc đầu nói, quả thật, đây tuyệt đối là một biện pháp vô cùng tốt, thật ra ta cũng đã suy nghĩ nhiều lần, đã từng cân nhắc lợi dụng ta tu luyện hỏa linh thể, áp chế khí tức thần tộc, nhưng khí tức của cổ thần tộc ở cảnh giới bán thần, căn bản là không có cách áp chế. Mọi người cũng đều gật đầu, bọn họ đích xác cũng đã cân nhắc qua việc này. Cũng không phải vì phòng ngừa thiên địa nguyên lực bỏ trốn, mà đơn thuần muốn che giấu khí tức cổ thần tộc trên người mình. Bởi vì khí tức cổ thần tộc này có lẽ sẽ mang đến cho bọn họ rất nhiều phiền phức, khiến bọn họ không phải là tu luyện giả thuần túy. giống như là Mã Văn, cũng bởi vì vậy mà đã nếm qua nhiều đau khổ, suýt nữa thì chết. Tam Hoa Lão Tổ biết rõ điều này, tuy hắn hiểu rõ, mình đã hoàn toàn không thể quay về Tam Hoa giới vốn có, trăm vạn đại giới cũng không chứa được hắn, nhưng chuyện che giấu khí tức thần lực của bản thân lại vẫn tồn tại trong lòng hắn. Nếu là hôm qua, tại hạ ngược lại là không có biện pháp gì, nhưng là hiện tại, tựa hồ có chút đầu mối. Cổ Vân lập tức bố trí trận pháp, tuy trận pháp nơi này đã được bố trí vô cùng nghiêm mật, nhưng Cổ Vân lại bố trí mười mấy trận pháp phong linh, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, nguyên lực thiên địa cũng hoàn toàn bị cắt đứt, bảo đảm dù là gốc thủy tổ linh mộc kia cũng không thể thông qua nguyên lực thiên địa phát giác được nhất cử nhất động của bọn họ. Sau đó, Cổ Vân vung tay lên, một loạt cây giống linh mộc xuất hiện trước mặt mọi người. Những cây non này chính là cây non do thủy tổ linh mộc nảy mầm. Mỗi một gốc cây giống linh lực cũng chỉ lớn bằng ngón tay, thoạt nhìn hết sức bình thường. Cổ Vân duỗi tay, một mầm cây linh mộc xuất hiện trong lòng bàn tay Cổ Vân. Mầm linh mộc này vừa mới được đào tạo ra không bao lâu, bề ngoài xấu xí. Mọi người cũng có hơi nghi hoặc, tò mò nhìn về phía Cổ Vân. Vừa rồi Cổ Vân cẩn thận bố trí trận pháp như thế, nhưng khi lấy những cây giống linh mộc bình thường này ra thì lại có chút khó hiểu. Cổ Vân cũng không giải thích nhiều, thoáng rót một ít thiên địa nguyên lực vào, mầm cây linh mộc này lập tức sinh trưởng tốt, từng mảnh linh diệp tăng trưởng, cùng lúc đó, bộ rễ linh mộc cũng thập phần phát đạt, bắt đầu không ngừng sinh trưởng ra bốn phía. Nhưng da thịt Cổ Vân vô cùng cứng cỏi, bộ rễ chỉ có thể theo da thịt Cổ Vân lan tràn ra bốn phía, rất nhanh dung mạo đã bao phủ toàn thân Cổ Vân. Mọi người nhìn tình hình trước mắt, có chút khó có thể lý giải. Cổ Vân nói, cách đây không lâu, tại hạ đã suy nghĩ qua làm sao ẩn giấu thiên địa nguyên lực chi pháp, nhưng cũng chưa có làm qua thí nghiệm, bây giờ chư vị đạo hữu đều ở đây, chúng ta vừa vặn cùng nhau nhìn xem, phương pháp này có hữu hiệu hay không. Mọi người nghe vậy, cũng đều cảm thấy hết sức hứng thú. Cổ đạo hữu, linh mộc này là vật gì, vậy mà có thể hấp thu thiên địa nguyên lực? Chu Hồng Nguyên tò mò hỏi. Vật ấy chính là linh mộc do thủy tổ linh mộc tạo thành mấy ngày trước đây chúng ta đã từng thấy qua. Cổ Vân trực tiếp nói suy đoán của mình về linh mộc của thủy tổ và mối quan hệ của linh mộc thủy tổ này cho mọi người biết. Ở trên việc này, Cổ Vân cho rằng không có gì đáng giá giấu giếm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.